Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Nhưng khi cô bước lên cửa phòng vệ sinh nam, một bàn tay to lớn đột nhiên thò ra, nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô rồi trực tiếp kéo cô đi vào. Diệp Linh đụng phải lồng ngực ấm áp săn chắc, cô ngước lên, khuôn mặt như ngọc của cô Dạ Cân phóng đại trong tâm mắt cô. Anh kéo em vào phòng vệ sinh nam làm gì? Có Dạ Cân, chẳng lẽ anh biến thái để nhìn anh xả van hả? Diệp Linh nhanh chóng đẩy ngực anh ra. Có Dạ Cân thò bàn tay to đặt lên vòng eo như rắn nước của cô, đôi môi mỏng gợi lên một đường cong khó chịu. Xả van, 2 năm qua trong giới giải trí em học được mấy thứ này đó. Hả, nếu không nói xả van thì nói thế nào, em cũng quên rằng anh thích Lê Nghiên Nghiên, thật sự không biết có cô gái xinh đẹp nhất Hải Thành nào sẽ nói cái từ đó cao nhã ra sao nữa. Có Dạ Cân ôm cô vào lòng, áp nhẹ đôi môi mỏng lên mái tóc xoăn nâu của cô, 2 năm trước khi cô rời đi cô vẫn để tóc thẳng, là một cô thiếu nữ trẻ trung, bây giờ cô đã để tóc xoăn, trở thành phụ nữ già dặn, cô đã trưởng thành. Loại nhận thức này khiến có Dạ Cân siết chặt vòng tay. Sao em cứ luôn nhắc đến Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên đương nhiên sẽ không giống như em. Yêu tình quyến rũ đàn ông, Diệp Linh nhắc chân đá mạnh vào bắp chân rắn chắc của anh. Vậy anh đi tìm Lê Nghiên Nghiên đi, cô ta băng thanh ngọc khiết, anh không tán được cô ta liên lây em ra chút dục vọng à, em xem thường anh. Sau khi bị Diệp Linh đá như vậy có, Dạ Cân lùi lại một bước tay cũng buông lỏng. Diệp Linh bỏ chạy, ngay khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào chốt cửa, cô Dạ Cân từ phía sau ôm lấy cô, nụ hôn của anh rơi xuống mái tóc xoăn của cô trong tiếng thở dốc mang theo sự kiềm chế. Phải làm sao đây, bây giờ anh đã bị em tiểu yêu tinh này mê hoặc mát rồi. Anh xoay tay một cái, Diệp Linh xoay người trong lòng anh ân vai cô đây đến cánh cửa cúi người hôi lên môi cô. Đôi môi mỏng mắt lạnh của cố Dạ Cân che phủ lên môi cô, đồng tử Diệp Linh hơi giãn lại, lập tức dùng sức đẩy mạnh anh ra. Nhưng, lồng ngực của người đàn ông cứng rắn như bức tường, đây thế nào cũng không xê dịch. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc xoăn, giữ chặt lấy ót cô, dựa vào thế năm nay cô khóa chặt cô trong ngực để cô thừa nhận nụ hôn của anh. Diệp Linh chỉ có thể cắn chặt không chịu há miệng. Có Dạ Cân hôn cô một hi rồi buông cô ra, cánh mũi áp vào khuôn mặt quyến rũ cô, khàn giọng lên tiếng. Há miệng ra, Diệp Linh ngước mắt trừng anh. Anh có buồn nôn không, nước miệng sẽ lây truyền nhiều bệnh, muốn hôn thì đi tìm người khác đi. Cố Dạ Cân nhíu mày, mí mắt tuần tú nhuộm hơi sương. Không nghe lời, đúng không, mở miệng ra anh muốn hôn. Anh đây là biểu lộ gì thế, dục vọng không thỏa mãn à, có Dạ Cân, xem ra 2 năm qua anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào nhỉ, đói khát đến nổi hôn cũng muốn đá lưỡi rồi sao. Cố Dạ Cân mím môi, đôi mắt đen trong veo như mực sâu không đáy. Anh chưa từng chạm vào phụ nữ, em có phải cũng thế không, chưa từng được đàn ông đụng vào. Diệp Linh nâng lên đôi lông mày lá liễu thanh tú, còn không phải nhờ ơn anh, người cạnh tôi đều là người của anh, từng giây từng phút. Đều bị anh theo dõi, đến cả con muỗi đực cũng không lọt vào, có Dạ Cân, 24 giờ anh canh chừng tôi như vậy, chỉ sợ tôi ngủ với tên đàn ông khác căm sừng anh có thấy mệt không hả? Đối với sự khiêu khích của cô, cố Dạ Cân cong môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm như vậy rồi, sao em chưa từng hỏi anh mệt không, từ nhỏ đến lớn em đều bị mấy tên đàn ông kia dòm ngó, anh cũng đã sớm quen, bây giờ nuôi lớn em, anh sao có thể để người khác chen chân giành trước chứ, bưng cả chậu lẫn bông là em đi được à, cách chương.